bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 201, protein phong phú sữa chế phẩm tốt nhất. To lớn mắt heo cấp tốc khóa chặt Simi Ken, đầu hướng bên trên ngửa mặt lên, che kín răng nanh cùng răng nhọn miệng bỗng nhiên mở ra, hướng Simi Ken cắn xuống tới. Cái này nếu như bị cắn, một cái nuốt chính là duy nhất có thể lưu toàn thi kiểu chết. Giờ phút này lại sử dụng tơ máu đem chính mình kéo ra đã không kịp. Simi Ken trực tiếp đối với chính mình sử dụng ngôn linh thuật. Bài xích, người khác tại không trung nháy mắt bị cường đại lực đẩy cho đẩy lùi. Ca một tiếng, Okutu cắn một cái bên dưới, cắn cái miệng đầy không khí. Bài xích, Simi Ken bay ra ngoài bóng dáng đột nhiên bay ngược trở về. Trên tay nhiều một cái dùng huyết dịch ngưng tụ ra mũi khoan. Chạy thẳng tới Okutu, con mắt nó duy nhất nhược điểm. Okutu cũng biết nhược điểm của mình tại trên ánh mắt. Nhìn thấy Simi Ken bay ngược trở về, nó vô ý thức liền muốn khép lại hai mắt, lợi dụng mí mắt đến bảo vệ. Cực Lạc Thiên Quốc, Simi Ken lần nữa đối Okutu sử dụng ra cái này ngôn linh thuật. Thi thuật đồng thời, Simi Ken cảm giác cả người đều là phát lạnh. Tà thần ở bên tai thì thầm trở nên càng thêm rõ ràng. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Simi Ken rất rõ ràng tà thần thì thầm là có ý gì. Đó chính là tiếp tục, không muốn ngừng. Cái này liền rất không hợp thói thường. Mỗi lần dùng đều muốn ở bên tai kêu không muốn ngừng. Nếu không phải không có cách, Simi Ken thật không nghĩ lại dùng những này âm phủ đồ chơi. Không phải vậy sớm muộn muốn bị tà thần cho chơi hỏng. Đang muốn nhắm mắt Okutu chúng Cực Lạc Thiên Quốc, xa vào đến ngốc trệ bên trong. Mặc dù duy trì liên tục thời gian chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng chuyện này đối với Simi Ken đến nói đã đầy đủ. Hắn mượn bài xích nhanh chóng tiếp cận, đem trong tay mũi khoan bỗng nhiên đâm vào Okutu trong mắt bên trong. Vô luận nó là luyện thiết đàn công còn là kim cương bất hoại chi thần, hoặc là sơn thần che chở, đều không thể để con mắt cũng biến thành đau thương bất nhập. Mũi khoan dễ như trở bàn tay đâm vào đến trong mắt bên trong, đi qua thạch hình dáng thủy tinh thể, dọc theo thị giác thần kinh thâm nhập vào đi. Giống mãnh liệt kịch liệt đau nhức để Okutu nháy mắt từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Nó vô ý thức không ngừng vung vẩy đầu, muốn đem Simi Ken bỏ rơi tới. Simi Ken một cái tay gắt gao nắm lấy viền mắt, một cái tay khác đã hoàn toàn cắm vào trong mắt bên trong. Mũi khoan ở dưới sự khống chế của hắn, nhanh chóng từ trong mắt vị trí chui vào trong đại não. Con mắt cơ hồ là tất cả sinh vật nhược điểm, không chỉ là yếu ớt trong mắt, bên trong xương đầu cũng phải cho trong mắt chừa lại hai cái lỗ đến. Điểm này cho dù là yêu quái cũng không thể ngoại lệ. Cái này liền biến thành Okutu nhược điểm chí mạng. Nó đau thương bất nhập làn da, cơ bắp, thậm chí là xương, đều không có tác dụng. Nếu như là có hai tay yêu quái còn tốt, còn có thể trực tiếp dùng tay đem Simi Ken cho lôi kéo xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác Okutu bốn chân đều là móng, bắt đều bắt không được người. Chỉ có thể không đứng ở trên mặt đất lăn lộn, dùng đầu đi va chạm mặt đất. Một đầu phổ thông heo rừng làm ầm ĩ lên đều rất nguy hiểm, chớ nói chi là khổng lồ như thế sơn thần. Toàn bộ đình viện tựa như là chuồng heo. Okutu từ dưới đất bò dậy, trực tiếp dùng đầu đi đụng phòng ở, đụng bảo vệ Mizuno Mirai thư phòng. Simi Ken kém chút bị đụng thành thịt nát, nửa người dưới đều bị đụng nát. May mà đầu cùng ngực không việc gì, không có lại ném một cái mạng. Hắn đã đem đại lượng huyết dịch thông qua viền mắt rót vào đến Okutu trong đầu, tại nó tổ chức não bên trong khai chi tán diệp, không ngừng quấy nhiễu. Giống, giống, giống, thê lương tiếng gầm gừ từ Mizuno ra truyền ra ngoài, gần như vang vọng toàn bộ vùng núi. Tiếng gầm gừ càng ngày càng yếu. Okutu thân thể cao lớn cuối cùng hướng xuống khẽ đảo, oanh một tiếng đập xuống đất. Một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại trong mắt đã triệt để mất đi thần thái. Mặc dù bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nó não heo đã bị Simi Ken triệt để quấy nhiễu thành một đoàn bột nhão. Từ heo rừng biến thành heo chết. Simi Ken từ Okutu dưới thi thể bò ra ngoài, nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Từ khi rèn luyện gia tăng thể năng về sau, Simi Ken thể lực đã trở nên cực cao. Cho dù tử vong cũng không cần lại ăn khôi phục. Có thể là overload mốt nhưng là tiêu hao thể lực nhà giàu. Bởi vì quá tải quá trình bên trong thân thể một mực tại tổn thương. Nhất định phải mỗi thời mỗi khắc tiến hành khôi phục. Thời gian dài bảo trì overload mốt. Cuối cùng để Simi Ken thể lực hao hết. Đã lâu cảm thấy mệt nhọc cùng đói bụng. Người không sao chứ? Takeda Masumi vội vàng từ không trung bay xuống. Rơi xuống Simi Ken bên cạnh. Đỡ hắn lên. Simi Ken thở hổn hển. Không có việc gì. Ta chính là bụng nhanh đói dẹp bụng. Có hay không có thể bổ sung năng lượng? Takeda Masumi hỏi. Đói bụng. Ngươi muốn ăn cái gì? Cái gì đều có thể. Protein phong phú sữa chế phẩm tốt nhất. Chấm ngoặc kép. Hắn nói vô ý thức liếc qua Takeda Masumi ngực. Sửa lời nói. Tính toán coi ta không nói. Takeda Masumi một quyền đem hắn đánh gục. Sữa không có. Nắm đấm bao no. Okutu đã chết. Hitani Kyohei chiến đấu nhưng vẫn còn tiếp tục. Hắn toàn bộ hành trình đều bị Kanzaki Jin đè lên đánh. Đánh đến chạy trối chết. Bởi vì đơn binh tác chiến hệ thống hỏa lực thực sự là quá hung mãnh. Mấy lần Hitani Kyohei muốn dùng huyết bạo nổ chết Kanzaki Jin. Lại bị Aoki Yusuke oán niệm quấy nhiễu. Tức giận đến Hitani Kyohei suýt nữa tại chỗ vỡ ra. Cái này oán niệm cả ngày ở trong đầu hắn kêu coi như xong. Bây giờ lại bởi vì một cái nữ nhân bắt đầu cùng hắn đối nghịch. Bất quá mấy lần cưỡng ép sử dụng huyết bạo cũng không có hiệu quả. Kanzaki Jin ghi nhớ Simi Ken căn dặn. Cùng Hitani Kyohei kéo ra một cái đầy đủ khoảng cách. Không có cho hắn cơ hội. Tại Okutu như núi thân thể đổ xuống lúc. Hitani Kyohei kinh hồn táng đảm. Bắt đầu sinh thoái ý. Kinh khủng như vậy sơn thần đều bị giết chết. Hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể tiếp nhận không nổi. Liền tính nắm giữ bất tử chi thân. Nhưng nếu như đối phương đem hắn bắt về bộ đối sách. Hoặc là trực tiếp dùng xi măng phong chìm sông. Vậy hắn cũng muốn xong đời. Kanzaki Jin nhìn thấy Hitani Kyohei bắt đầu hướng bên ngoài đình viện di động. Liền ý thức được hắn muốn chạy trốn. Lập tức dùng pháo máy đem hắn đánh trở về. Đáng ghét. Ngươi xú nữ nhân này. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hitani Kyohei phẫn nộ tới cực điểm. Hận không thể lập tức tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Dạng này liền không thể so nhận đến Aoki Yusuke quấy nhiễu. Bất quá cứ như vậy lý trí giảm xuống. Có thể hay không chạy trốn còn chưa biết. Kanzaki Jin mặt lạnh lấy không rên một tiếng. Cũng không muốn cùng bệnh tâm thần nói chuyện. Mà là kéo dài bóp cỏ. Hitani Kyohei mắng thì mắng. Đối mặt viên đạn vẫn là phải chạy. Chết quá nhiều lần sẽ để cho hắn trở nên suy yếu. Không có chạy bao xa. Hitani Kyohei liền phát hiện công kích im bặt mà dừng. Pháo máy kho đạn cuối cùng tiêu hao sạch. Ha ha ha, người tiếp tục bắn a. Hitani Kyohei ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười nhạo. Quay đầu liền chạy. Kanzaki Jin trực tiếp lấy tốc độ nhanh hơn từ không trung vượt qua hắn. Hạ xuống mặt đất, ngăn tại Hitani Kyohei đường đi bên trên. Hitani Kyohei nao nao. Ngay sau đó mới ý thức tới Kanzaki Jin tựa hồ muốn dùng cận thân chiến đấu đến ngăn trở mình. Nếu không không cần thiết rơi xuống đất, người tự tìm cái chết. Hitani Kyohei mặt mũi tràn đầy hưng phấn triệu hồi ra hai đầu cự lang. Chỉ Kanzaki Jin, cười gằn nói, cho ta cắn chết nàng. Nếu như tại chỗ này giết chết Kanzaki Jin, chắc chắn có thể làm cho Simi Ken cảm nhận được thống khổ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không cách nào dập tắt. Cho dù Aoki Yusuke oán niệm đang không ngừng quấy nhiễu cũng vô dụng. Kanzaki Jin sau khi hạ xuống cấp tốc bỏ đi rơi trên người trang bị. Đối mặt hai đầu đánh tới cự lang nàng không kinh hoàng chút nào. Nâng lên tay trái bảo hộ ở trước mặt. Tay phải lập tức, năm ngón tay mở ra. trong miệng rõ ràng phun ra một chữ hỏa. Cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm từ nàng trên tay phải phun mạnh mà ra, tựa như một cái to lớn hỏa long gào thét hướng về phía trước. Hai đầu nhào lên cự lang lập tức liền bị nhiệt độ cao hỏa diễm tách ra cùng bốc hơi. Hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước lan tràn, đem biểu lộ ngưng kết Hitani Kyohei nuốt hết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.